nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Rơi vào nguy cơ Fleur tỉ muội. Liếm xong Wampus huyết dịch sau, Charlie lập tức mở ra bảng thuộc tính, bắt đầu tra xem ra đã thu thập được hai loại cùng loại sinh vật huyết dịch. Có thể chọn trong đó một loại tiến hành huyết thống dung hợp. Có hay không hiện tại dung hợp? Chú: Huyết thống dung hợp thời gian là 3 ngày. Ký chủ thân thể ý thức đem rơi vào trạng thái hôn mê. Thỉnh tìm kiếm địa điểm an toàn tiến hành dung hợp. Nhìn bảng thuộc tính huyết thống dung hợp cái kia một hạng bên trong đổi mới chú giải. Charlie mặt mèo lên nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. Dĩ nhiên thật sự có thể. Nhiếp thần lấy niệm, truyền âm lọt vào tai cùng thôi miên. Nắm giữ này ba hạng kỹ năng sau, phù thủy đối với hắn uy hiếp đem giảm mạnh. Dù cho là lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn phù thủy, có thể chậm lại đối với thôi miên ảnh hưởng. Nhưng lấy Charlie thực lực bây giờ, chỉ cần đối phương dừng lại một chút, vậy thì là sơ hở chí mạng. Hơn nữa này ba cái kỹ năng cũng càng có lợi cho Charlie lấy mèo thân phận tiếp tục ẩn giấu ở phù thủy trong lúc đó. A, oanh, bùm bùm. Ở Charlie kiểm tra chính mình bảng thuộc tính thời điểm, lều nhỏ ở ngoài đã không còn là mới vừa cái kia náo nhiệt cổ tích khu vui chơi, mà là đã hỗn loạn tưng bừng. Ở Wampus dẫn dắt đi, các loại thần kỳ động vật lao ra lều nhỏ, bắt đầu trắng trợn phá hoại lên. Phun lửa, phóng điện, phun nước, lại đánh lại đập. Trong nháy mắt, toàn bộ đoàn xiếc trong lều vải, đầu đầu cũng có kích cỡ phù thủy chạy cùng tiếng thét chói tai. Mà đoàn xiếc phù thủy tuy rằng muốn cực lực duy trì trật tự, đem chạy ra thần kỳ động vật chế phục, làm sao rất nhiều thần kỳ động vật ở xóa ma pháp vòng cổ sau khi áp chế. Thực lực gia tăng thật lớn, đoàn xiếc những kia phù thủy nhất thời không quan sát, nhất thời tổn thất nặng nề. Kỳ thực một ít XX cùng XXX cấp bậc thần kỳ động vật cũng không bị gì. Chủ yếu là mấy cái XXXX cấp ma pháp khác sinh vật cùng XXXX cấp bậc Wampus. Lực sát thương thực sự là quá mạnh mẽ. Phần lớn đoàn xiếc phù thủy đều là bị này mấy cái thần kỳ động vật giết chết. Charlie lôi kéo lều nhỏ sau, bên ngoài đoàn xiếc phù thủy đã bị giết hơn nửa, mà mua phiếu đi vào quan sát biểu diễn những kia phù thủy cũng đã ít đi rất nhiều. Không mang hài tử thành niên phù thủy, rất nhiều đều trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình, apparate, đào tẩu, mà mang theo hài tử phù thủy thì lại như ông vỡ tổ nhằm phía lều lớn dưới lối ra. Nhưng bởi nhân số quá nhiều, còn có một nửa chắn ở nơi đó chưa kịp rời đi. Này trong đó có cái kia đối với mới vừa mang Charlie tiến vào đoàn xiếc Fleur tỉ muội. Bởi Charlie đột nhiên đào tẩu, nhường tỷ Fleur không thể không lập tức đuổi theo. Có điều bởi lều lớn bên trong phù thủy nhân số quá nhiều, nàng không truy bao lâu liền mất dấu rồi Charlie bóng người. Tìm một vòng không tìm được sau, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về muội Gabriele song ma pháp bong bóng địa phương. Vừa ý ở ngoài lại phát hiện muội Gabriele dĩ nhiên không đã ở cái kia chơi ma pháp bong bóng. Chỉ có thể một bên gọi, vừa bắt đầu tìm không gặp muội, mà cũng là ở Fleur tìm kiếm muội Gabriele thời điểm. Đoàn xiếc phát sinh hỗn loạn, từng cái thần kỳ động vật liên tiếp lao ra lều nhỏ lồng sắt, khắp nơi tàn phá lên. Có điều cũng chính bởi vì như vậy hỗn loạn, nhường lều lớn bên trong phù thủy số lượng nhanh chóng giảm thiểu. Fleur rốt cuộc tìm được cũng đang tìm nàng Gabriele. Nguyên lai Gabriele ở từ ma pháp bong bóng bên trong sau khi xuống tới, phát hiện ôm con mèo nhỏ tỷ không gặp, liền theo dòng người di động đi tìm tỷ. Hai tỷ muội cũng vì vậy mà dịch ra. Muội là tìm tới, nhưng cũng bởi vì này một làm lỡ, hai người rơi vào thoát đi đoàn người phía sau cùng. Fleur tay trái lôi kéo muội muội Gabriele, tay phải cầm ma trường, tràn ngập mị lực khắp khuôn mặt là nghiêm nghị, bởi vì ngay ở nàng mang theo muội muội nhanh muốn trốn khỏi này hỗn loạn lều lớn thời điểm, một con to lớn ba đầu rắn chặn ở nàng cùng muội muội trước mặt. Runspur, nguy hiểm xxxx cấp thần kỳ động vật. Fleur một chút liền nhận ra trước mắt chặn đường thần kỳ động vật. Dù sao mọc ra ba cái đầu thần kỳ động vật, trừ địa ngục tam đầu huyền, chính là Runspur. Há, xem nơi này có hai cái ma lực nồng nặc lại trắng lại non nhân loại tiểu phù thủy. Vừa vặn mới vừa cái kia lão phù thủy vừa gầy lại củi không ăn no. Trước khi rời đi có thể lại thêm món ăn một trận. Runspur dựa vào trung gian cái kia đầu, nhìn Fleur cùng Gabriele, phát sinh, hí hí, le lưỡi âm thanh nói rằng. Đồng ý, vừa vặn hai cái, ta ăn cái kia lớn, ngươi ăn cái kia tiểu. Dựa vào bên trái cái kia đầu rắn tán thành gật gật đầu. Dựa vào cái gì ngươi ăn lớn, ta ăn tiểu đến, ta muốn ăn lớn. Dựa vào trung gian cái kia đầu rắn nhất thời bất mãn nói. Ta ăn lớn, ta ăn lớn, ngoặc kép. Fleur cầm ma trượng tay tràn đầy mồ hôi, là một tên năm thứ tư lập tức muốn năm thứ năm phù thủy. Tuy rằng nàng đã nắm giữ không ít ma chú, môn phòng ngự ma thuật hắc ám thành tích càng là toàn bộ niên cấp đệ nhất. Thế nhưng đối mặt trước mắt này xxxx cấp bậc Runespur, trong lòng vẫn là một điểm đáy đều không có. Có điều làm nàng không nghĩ tới là, này còn chưa bắt đầu chiến đấu, đối diện dĩ nhiên phát sinh nội chiến. Thấy thế nàng vội vã lôi kéo muội muội cẩn thận chuyển bước chân, muốn nhân cơ hội đi vòng qua. Nhưng mà nàng còn không di động nửa mét khoảng cách, cái kia ba đầu rắn dĩ nhiên lấy khác nàng trợn mắt ngoác mồm phương thức kết thúc cái vã. Chỉ thấy liền ở bên trái cùng bên phải hai cái đầu rắn ồn ào không thể tách rời ra thời điểm, bên phải cái kia đầu rắn đột nhiên tức miệng mắng to. Đều lúc nào, hai người các ngươi còn muốn ăn người, mới vừa Ha Đế lão đại đã nói rồi, không cho phép ăn đoàn xiếc bên ngoài cái khác phù thủy. Giết thuần dưỡng phù thủy sau, lập tức đến nó cái kia tập hợp. Mà liền ở bên phải đầu rắn chửi ầm lên giáo huấn bên trái cùng trung gian hai cái đầu rắn thời điểm, bên trái cùng trung gian hai cái đầu rắn đối diện một chút, bỗng nhiên đình chỉ cãi vã, sau đó cùng nhau cắn về phía bên phải đầu rắn. Bên phải đầu rắn nhất thời không tra, dĩ nhiên trực tiếp bị bên trái cùng trung gian hai cái đầu rắn trực tiếp từ thân rắn lên cắn gãy xuống. Hắn cho rằng hắn là ai? So với chúng ta sớm phá xác như vậy một lúc, chính là đại ca, luôn giáo huấn chúng ta. Trước nếu không là cái kia tuần thú phù thủy hạn chế, đã sớm cắn chết hắn. Chính là, luôn giáo huấn chúng ta. Lần này cuối cùng cũng coi như yên tĩnh. Nhìn thấy này kỳ hoa tình huống, nội tâm vô cùng sốt sắng Fleur, lúc này cũng không khỏi hơi giật giật miệng. Chẳng trách khi đi học, lão sư ở giới thiệu Runespur loại này thần kỳ động vật thời điểm, từng nhắc tới, Runespur mặc dù là ba cái đầu, thế nhưng không biết tại sao, thường thường sẽ có một cái đầu đang trưởng thành thời điểm biến mất không còn tăm hơi. Hóa ra là bị chính nó hai ở ngoài hai cái đầu cho cắn đứt. Có điều, đây đối với Fleur tới nói cũng là chuyện tốt. Chỉ ít rằng có thể thiếu đối phó một cái đầu công kích, thoát thân tỷ lệ gia tăng thật lớn. Mà cái phá kết thúc sau, chỉ còn dư lại hai cái đầu Runespur cấp tốc đạt thành thống nhất, hướng về Fleur cùng Gabriele cắn tới, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Fleur thấy thế, vội vã giơ tay hướng một cái trong đó đầu rắn thả ra nàng am hiểu nhất mê man chú. Bởi có Vela huyết thống, Fleur ở học tập ma chú thời điểm, ở mê hoặc, mê man các loại liên quan tinh thần loại ma chú lên, có tương đương cường thiên phú, dù cho một ít ma kháng rất cao thần kỳ động vật, có lúc đều không thể miễn dịch nàng mê man chú. Quả nhiên, dù cho là XXXX cấp bậc Runespur, đang bị nàng mê man chú đánh trúng sau, cũng trong nháy mắt liền ngủ thiếp đi. Nhưng mà, hiện tại run rắn cho dù đã đứt đoạn mất một cái đầu, như cũ còn có hai cái đầu, làm nàng dùng mê man chú đánh ngất một cái đầu rắn thời điểm. Một cái khác đầu rắn đã dương cái miệng lớn như chậu máu hướng nàng đầu cắn tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.